Giới thần, chương 34, tổ đạo, góc truyện audio.com. Gia đình hai người họ hết khóc lại cười, tâm trạng phức tạp vô cùng. Mãi cho đến khi một âm thanh non nớt đánh thức anh nhanh là thần sao biết phát ra ánh sáng lại còn thần kỳ như vậy nữa, lời nói của con nít là không bao giờ sai. Thế giới quan của nó chính là một sự đơn giản nhất, thuần khiết nhất, mọi lọc lừa thế gian đều chưa nhiễm bẩn lại càng không biết suy nghĩ sâu xa, tất nhiên sẽ không bao giờ nói dối việc cậu nhìn thấy. Đó chính là suy nghĩ đơn giản nhất, đơn thuần nhất của cậu bé tất nhiên trong hoàn cảnh này. Vấn đề nhóc nam nói là thật là giả cũng không quá quan trọng, mà vấn đề là nhóc đã nói đúng trọng điểm nhưng người nói vô tâm người nghe hiểu ý bằng. Thế giới quan của người lớn. Sự việc sẽ từ đơn giản hóa phức tạp ngay lúc này, đôi vợ chồng mới từ cơn sung sướng tỉnh lại, kể cả Mai. Tất cả họ đều nhớ tới sự thần kỳ vừa diễn ra như một phép thần tiên. Rồi họ lại ngỡ ngàng nhớ lại lúc ánh sáng đó lướt qua, sau đó tất cả cùng nhớ tới một câu mà thiên nói trước khi thần tích này xảy ra, trời đúng là không có mắt đâu nhưng vẫn có thần, mà thần ánh sáng phát ra có thể khiến mắt mù lại sáng. Người già trẻ lại, có thể khiến kẻ tật nguyền lại lành lặn, một tia sáng lóa mắt lại có thể làm một điều mà y học hiện đại bó tay. Có thể khiến vô tận đau thương hóa hạnh phúc, có thể khiến hy vọng sinh ra từ tàn lụi, thần chỉ có thần mới làm được điều đó mà thôi. Thần có thật hay không, hắn là thần sao, nếu không phải thì thần tích này là từ đâu mà ra, đây chỉ thể là phép màu không phải ảo giác hay bất kỳ trò lừa bịp nào cả. Nếu hắn là thần vậy hắn đang đứng ở đây ngay trước mặt họ rõ ràng bằng da bằng thịt, không chút hư ảo, không chút xa xăm. Nhưng dù thần có thật hay không, dù trước kia họ có tin về thần hay không, thì bây giờ họ tin vào một phép màu đã khiến đời họ sống lại. Họ tin vào vị thần này, chỉ duy nhất một vị này mà thôi, dù bằng da bằng thịt hay trong tranh trong tượng thì họ vẫn sẽ tin. Một loại niềm tin đến từ lòng biết ơn sâu sắc của họ. Ánh mắt họ nhìn về thiên tuy vẫn bình thản như trước, nhưng sự thành kính đã hình thành từ lúc này. Nhạy cảm phát hiện ra hai tia tín nguyện lực từ hai vợ chồng tím truyền tới. Tuy chưa được thiên địa cho phép nhưng nó vẫn ổn định hướng tới, có thể thấy lòng tín ngưỡng này của họ chính là sự kiên trì vô cùng từ tâm linh. Thiên nảy ra một ý tưởng, mà có lẽ mình có thể làm nhóc nam công có tin vào thần hay không có chứ. Thần tia ở trong các bộ phim có rất nhiều phép màu, đánh nhau đủ loại màu sắc hết vậy, để anh chỉ em một thứ nhé, chỉ cần em thành tâm làm như anh nói thần sẽ luôn ở bên im bảo vệ em. Mai bên cạnh nhìn chằm chằm, mắt lộ hình viên đạn nhìn hắn nói anh nha, không được dụ con nít. Hi hi điên cười nè, làm gì nhìn anh ghê vậy, anh nói em nghe nha, mê trai là tốt nhưng không nên quá mê, anh biết mình rất đẹp trai nhưng mà em cứ nhìn anh vậy anh sẽ mắc cỡ lắm đó, he he xí. Hi hi Mai bĩu môi khinh thường anh, nhanh chị em điêm sẽ làm như anh nói. Nhóc nam tách khỏi vòng tay Mai mà bám vào đùi thiên nói vậy được nhưng mà em phải hứa là sao? Này không được dùng nó để làm trò chơi in ghê chưa, dạ ầm biết rồi im hứa ưm, giờ đọc theo anh. Nhóc nam như một bé ngoan chờ thiên hướng dẫn, không hiểu sao lúc này cậu lại chờ mong và nghiêm túc đến như vậy, tựa như một loại sứ mệnh vĩ đại nào đó đang bắt đầu từ hành động sau đây của cậu vậy. Thiên vận dụng đại đạo hòa tinh thần và lực huyết mạch vào, sau đó ngầm liên lạc với pháp tắc từ đất mẹ địa cầu. Một câu tràn đầy pháp lực và đại đạo phun ra như xương thấm vào pháp tắc nơi địa cầu. Hoàng Thiên Chí Tôn Lạc Âu Chi Tổ Việt Chi Vĩnh Hằng Thiên muốn chính là phục hưng long mạch, loại bỏ dị giáo. Nước Việt trải qua hàng ngàn năm chiến tranh thăng trầm, các đạo giáo như Phật giáo, Thiên Chúa giáo, đạo Cao Đài Hồi giáo đã từ những giai đoạn khó khăn này mà xâm nhập vào Việt, chia rẽ tín ngưỡng, phân lạc tư tưởng, chia rẽ cách sống của vô số con người. Người Việt từ đó mà đã quên mất nguồn gốc. Họ đã quên mình có cha là rồng tên Lạc Long Quân, mẹ là tiên tên Âu Cơ. Đó mới là thân sinh, là tổ tộc, là cha mẹ của vạn vạn người dân Việt. Thiên Chúa có đức, có linh thì cũng là thần của người khác. Phật có quảng đại cũng là của người khác. Thần tiên, thổ địa cũng là từ cổ đại Trung Quốc du nhập mà qua, họ là thần, là ngoại lai thần, không có một người là của Việt Thần đó dù có thần thông quảng đại thế nào thì có thể bằng được tổ tiên. Bằng được chính tổ tiên cha mẹ đã sinh ra và nuôi lớn mình sao, thậm chí còn có người mù quáng theo đạo thờ thần. Đến cha mẹ tổ tiên còn không thờ chứ nói chi đến tổ tiên xa xưa như tiên long chi tổ tổ tiên thì bị xem thường. Mạ báng, ngoại lai giả lại được tôn kính còn hơn cả cha mẹ. Đó là lý do tại sao long mạch bị phong ấn. Huyết thống suy đồi, tư duy trầm luân, tiên long huyết thống bị thoái hóa con người sống trên đất của tổ tiên. Được tổ tiên dưỡng dục, nhưng lại bỏ mặc tổ tiên. Đưa một vị thần xa lạ về đặt lên đầu mà thờ. Tín nguyện họ còn hơn cha mẹ sinh ra mình. Sống theo tư duy ngoại quốc, lai giống ngoại nhân, dù bỏ huyết thống, phản lại chính nguồn gốc mình được sinh ra như vậy chẳng khác nào cây xanh không rễ. Cây bám trên đất Việt nhưng ngọn lại hướng về nước ngoài. Cha mẹ không thờ thì lấy đâu mà linh. Long khí trong đất tất nhiên từ đó mà suy sụp là vì tín ngưỡng mất đi. Ngoại lai thần lại mạnh lên đè lên phong ấn, khiến cho long mạch đã suy lại càng thêm kiệt, nếu cứ đà này, e rằng không tới 500 năm nữa. Nước Việt sẽ không còn, là vì họ đã hoàn toàn bị đồng hóa mất đi. Không một ai nhớ tới tổ tiên nữa, cha anh dũng lạc long quân. Mẹ dịu hiền thân yêu Âu Cơ cũng chỉ thể ngậm đắng. Ôm hận mà tan biến trên cửu giới này, và hôm nay thiên ý định chính là để đạo người Việt trở lại với người Việt theo truyền thuyết Lạc Long Quân tên. Húy là Sùng Lãm, con trai của Kinh Dương Vương Lộc Tục và con gái Động Đình Quân tên là Thần Long. Lạc Long Quân được xem là vị vua của nhà nước sơ khai Xích Quỷ trước Văn Lang Âu Cơ, là tổ mẫu của người Việt. Tương truyền, Âu Cơ là con gái của vua Đế Lai. Trong khi đi tuần thú phương Nam, ông đã để Âu Cơ lại trên một cái động. Khi Lạc Long Quân đi đến đây thì thấy nàng xinh đẹp nên đã đem lòng yêu mến và đem về làm vợ. Hai vợ chồng Lạc Long Quân và Âu Cơ đã sống với nhau và sinh ra 100 người con. Sau đó vì thủy thổ tương khắc nên hai người phải chia con ra 50 con theo cha về biển. 50 con theo mẹ về núi và chia nhau cai quản các vùng, từ đó mà nước Việt có mấy mươi dân tộc. Nhưng họ đều có chung một tiếng gọi đồng bào, là đồng bào của tất cả Việt tộc, cùng chung huyết thống, cùng chung cha mẹ, cùng chung lý tưởng vệ quốc. Kế thừa sự anh dũng, thiện chiến, chịu lam chịu khổ, hiền hòa mến khách, trung thực khiêm tốn từ ngàn đời đến nay người Việt sống trên xác rồng. Bản thể của cha, uống dòng nước ngọt từ tiên huyết pháp thân của mẹ mà lớn lên, vậy thì từ bây giờ, họ sẽ phải từ chính nơi này để vực dậy mọi thứ báo hiếu lại công cha mẹ. Quay đầu lại, nói lên lời xin lỗi vẫn còn kịp, thiên sẽ cho họ cơ hội này. Và bây giờ hắn sẽ bắt đầu từ cậu bé này năm mầm đọc đi. Thiên dùng linh hồn đồng nhất với rung động linh hồn của Nam cùng đồng thanh đọc Hoàng Thiên Chí Tôn Lạc Âu Chi Tổ Việt Chi Vĩnh Hằng, từng câu từng chữ như gợn sóng phát ra khi mặt hồ lặng bị đánh động, sóng âm như cơn mưa lướt qua. Bắt đầu là từ Mai và vợ chồng Thím Thảo, sau đó vượt qua hàng ngàn mét không gian truyền tới tai người khác, sóng âm mang theo đại đạo và pháp tắc từ địa cầu. Đồng nhất dao động hòa hợp thành một. Hóa thành một loại thần âm truyền đi, vừa chạm vào tai liền vang lên trong não. Khắc vào trong óc vạn ý ngàn điều. Tất cả cổ đại lịch sử, đúng sai trong lòng đều được họ nhìn nhận bằng cặp mắt khách quan nhất. Đầu tiên là vợ chồng Thím Thảo, sau đó là hơn 600 người dân thật thà chất phát. Trong phường không có tín ngưỡng dễ dàng thấu hiểu ngộ đạo chân chính. Thân thể linh hồn đều nhận được tẩy rửa. Tạp chất từ linh hồn và cơ thể bị thải ra, tín ngưỡng thành lập, mỗi người sau một phút trầm lặng ngộ đạo, liền thành kính chắp tay, mặt hướng về trung tâm nơi thiên đang đứng mà vái miệng họ ngâm nga theo rung động từ tâm linh tiếng ngâm đầu tiên. Đạo giáo sơ thành, nhân tâm đốn ngộ, kể từ nay thế gian sẽ xuất hiện thêm một đạo giáo mới. Tổ đạo Hoàng Thiên Chí Tôn Lạc Âu Chi Tổ Việt Chi Vĩnh Hằng tiếng ngâm thứ hai. Trời đất thuận ý, nhân, quốc hợp một lượt, sóng âm thứ hai vang lên mang theo vô cùng đại đạo và pháp lực. Một tiếng kêu lan truyền ngàn dặm, chỉ cần nơi đâu có sinh mạng, nơi đó đều thấu hiểu tổ đạo, từ 600 người, đã bị nhân lên thành 30 vạn người. Gần như tất cả Việt tộc không theo đạo đều đã ngộ đạo. 1/5 người có đạo đã rung động, nản lòng sinh hoài ý với đạo giáo đang theo Hoàng Thiên Chí Tôn Lạc Âu Chi Tổ Việt Chi Vĩnh Hằng tiếng vang thứ ba. Thần tích sơ hiện, tiên long kích phát luồng sóng âm mang theo hơn 30 vạn tân tín đồ trợ lực. Tiếng vọng như chuông vang trong đêm vắng lần đi ngàn vạn dặm. Toàn nước Việt, không một tấc đất nào không tới. Không một Việt tộc nào không nghe lập tức hơn 80 triệu người. Sinh ra hơn 50 triệu tân tín đồ, lập tức hơn 50 triệu sợi tín ngưỡng lực sinh ra. Rồi bị chia đôi một nửa lấy phường 6 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh làm trung tâm. Tất cả tập hợp lại đây rồi lập tức nhét đầy mộc tinh giới nhỏ bé trong đầu Thiên. Buộc Thiên phải thúc cho 3 nhánh cây tinh thần lớn nhanh thật nhanh. Sau đó chiết nhánh thành 10.000 cây con chia ra trồng khắp mộc tinh giới. 9 giới còn lại bị tuần hoàn thúc đẩy mà lớn lên nhanh chóng. 1 vạn cây tinh thần thụ cũng bị cưỡng ép bón thúc mà lớn nhanh như thổi. Hồn lực sinh ra khiến thần hồn tổn thương của hắn bị tẩm bổ. Sướng khoái rên rỉ, cách chương.